Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, rắc cần là ta sáng tác. Nhìn thấy Uzumaki Mito tới, bọn hắn tất cả mọi người có chút nghĩ mà sợ nói, Mito đại nhân thực lực thật sự là cường đại. Xem ra Mito đại nhân đã hoàn toàn nắm giữ Kyubi lực lượng, đúng nha. Cái kia loại cường đại vĩ thú lực. Đây là làm người ta kinh ngạc, hiện tại Mito đại nhân lên tiếng. Về sau tất cả mọi người không cho phép đối phó thất dạ, đệ tam Hokage đối lấy người trước mặt nói. Một câu, sau đó nói tiếp đi nói, ta bây giờ muốn đem Tsunade định vị đời tiếp theo Hokage người thừa kế. Các ngươi có không có ý kiến gì, nghe được đệ tam Hokage lời nói. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura không có ý kiến gì. Nếu như là trước kia lời nói, hai người bọn họ còn có thể không đồng ý, nhưng là đi qua sự tình hôm nay. Lại thêm Tsunade đã thức tỉnh Mokutong. Tsunade hiện tại đúng là thích hợp nhất Hokage người thừa kế nhân tuyển, cái gì? Sarutobi, đây có phải hay không là quá gấp điểm, nhưng là Danzo cũng không nghĩ như vậy. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, lập tức nhảy dựng lên Danzo mục tiêu, nhưng một mực là Hokage vị trí này. Trước kia bởi vì chính mình sơ sẩy, chính mình không có thu hoạch được Hokage vị trí. Nhưng là Danzo một mực không có 567 đình chỉ nhìn trộm Hokage vị trí. Danzo những năm này một mực đang âm thầm phát triển thực lực của mình, chính là vì có thể thu hoạch được đời tiếp theo Hokage vị trí. Nhưng là hiện tại đệ tam Hokage lại muốn cây đuốc ảnh giả vị trí giao cho Tsunade, đây là Danzo không tiếp thụ được. Nếu như Tsunade trở thành Hokage như vậy, hắn năm này cố gắng chẳng phải uổng phí sao? Bởi vậy tuyệt đối không thể để cho Tsunade trở thành đời tiếp theo Hokage. Sarutobi, hiện tại Tsunade thật sự là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm của hắn thật sự là quá ít, căn bản là không có cách kế nhiệm Hokage vị trí. Shimura Danzo không khỏi nói, tuổi trẻ căn bản không phải vấn đề, chúng ta cũng đều là từ tuổi trẻ đi tới, về phần kinh nghiệm sao? Chỉ cần để Tsunade tôi luyện một phen, không thì có kinh nghiệm. Đệ tam Hokage không khỏi nói, đáng giận. Các ngươi hai cái cũng nói mấy câu. Nhìn thấy đệ tam Hokage khăng khăng muốn để Tsunade kế thừa Hokage vị trí, Danzo tự mình một người không cách nào thuyết phục hắn. Danzo đem ánh mắt nhìn về phía có ngoài hai người, hy vọng bọn họ hai cái có thể thuyết phục một chút đệ tam Hokage. Nhưng là để Danzo không có nghĩ tới là hai người này không có trợ giúp. BFBJ, Danzo, ta cảm giác Tsunade vô cùng phù hợp có kế thừa Hokage tư cách, không sai. Mặc dù bây giờ Tsunade còn vô cùng tuổi trẻ, nhưng là tôi luyện mấy năm liền có thể. Hiện tại chúng ta đang cùng Tsunagakure chiến đấu, Tsunagakure thôn con rối sư độc tố vô cùng cường đại, vừa vặn yêu cầu chữa bệnh ninja. Liền để Tsunade đi thôi, hai người không khỏi nói, đáng giận. Các ngươi hai cái, nghe được lời của hai người, Shimura Danzo mặt không khỏi tối sầm. Lúc đầu Danzo còn trông cậy vào hai người kia có thể giúp mình, không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà đem đệ tam Hokage. Hiện tại Danzo sắc mặt đen kịt khó coi, tốt, đã dạng này, sự tình liền quyết định như vậy, chúng ta thương lượng một chút trên chiến trường sự tình đã. Thất dạ cùng Tsunade sự tình xử lý hoàn tất, như vậy còn lại phía dưới trên chiến trường sự tình, rất nhanh đi qua một phen thảo luận về sau, bọn hắn liền chế định ra một bộ phe tấn công án tại Senju nhất tộc tu luyện tràng bên trên. Thất dạ vẫn còn đang chỉ đạo ba người bọn hắn tu luyện, mà Tsunade cùng Kushinai hai người không hổ là kế thừa thất dạ Rikudo Senin Modo người. Tại thất dạ chỉ đạo dưới, hai người bọn họ đối với tự nhiên năng lượng nắm giữ vô cùng cấp tốc. Hiện tại đã có thể đơn giản thao túng tự nhiên năng lượng ngay lúc này. Uzumaki Mito đi tới không khỏi nói, thất dạ đại nhân, Hyuga nhất tộc tộc trưởng muốn gặp ngươi. Hyuga nhất tộc tộc trưởng, hắn tìm ta làm cái gì? Để hắn vào đi. Thất dạ không khỏi nói, thất dạ vô cùng nghi ngờ nghĩ đến, Hyuga nhất tộc tìm mình rốt cuộc có chuyện gì? Bất quá thất dạ còn là muốn nhìn một chút Hyuga nhất tộc người đâu. Nói thế nào Hyuga nhất tộc cũng là kế thừa Byakugan người thất dạ cùng Otsutsuki Kaguya hai người. Có thể nói là toàn bộ ninja giới ninja thủy tổ. Rất nhiều năng lực cùng Kekkai Zenkai đều là từ thất dạ trên thân lưu truyền tới trong đó Senju. Nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc kế thừa Rikudo Sennin Modo. Mà Uchiha nhất tộc kế thừa tiên nhân con mắt mà Hyuga nhất tộc kế thừa Otsutsuki Kaguya Byakugan. Nghe nói tại Thủy Quốc một cái tên là Kaguya gia tộc có thao túng xương cốt Kekkai Zenkai. Xưng là Shikosumiyaku. Gia tộc này hẳn là cũng kế thừa Otsutsuki Kaguya một bộ phận năng lực. Xin chờ một chút. Thất dạ đại nhân, Uzumaki Mito đón một tiếng. Lui xuống. Một lát sau. Rất nhanh liền mang theo Hyuga nhất tộc tộc trưởng đi đến. Tại Hyuga nhất tộc tộc trưởng sau lưng còn đi theo hai tên hộ vệ Hyuga tộc trưởng. Đây chính là thất dạ đại nhân, Uzumaki Mito không khỏi nói, phiền phức Mito đại nhân, Hyuga tộc trưởng cũng là phi thường cung kính đối Uzumaki Mito nói. Sau đó hướng về thất dạ nhìn lại, thất dạ đại nhân. Người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta hiện tại là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, Hyuga tộc trưởng không khỏi nói mặc dù Hyuga tộc trưởng không biết thất dạ là thân phận gì. Nhưng là đã Uzumaki Mito đều để thiếu niên này đại nhân. Hyuga tộc trưởng cũng chỉ có thể đi theo gọi đại nhân, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Thất dạ không quan trọng nói, cái kia không biết thất dạ đại nhân. Làm sao lại sử dụng giác cần? Theo ta được biết giác cần chỉ có chúng ta Hyuga người mới có thể sử dụng. Chỉ có Byakugan lực lượng mới có thể đủ phát huy ra giác cần lực lượng, Hyuga tộc trưởng không khỏi. Hỏi, đây là Hyuga tộc trưởng chuyện muốn biết nhất, ha ha. Chỉ có Byakugan mới có thể đủ phát huy ra giác cần lực lượng. Thật sự là khôi hài, vậy ngươi không biết giác cần là ai sáng tác, nghe Hyuga tộc trưởng lời nói. Thất dạ chế giễu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nghe thất dạ lời nói, Hyuga tộc trưởng lông mày không khỏi nhíu một cái. Phi thường không hiểu hỏi, mặc dù giác cần là bọn hắn Hyuga nhất tộc bí thuật. Nhưng là giác cần là ai sáng tạo? Làm thế nào chiếm được? Hyuga tộc trưởng còn thật không biết. Tựa như là từ khi bọn hắn Hyuga nhất tộc thành lập đến nay. Liền có giác cần, Hyuga nhất tộc tộc trưởng vô cùng không hiểu. Thất dạ hỏi chuyện này làm cái gì, xem ra ngươi không biết. Đã dạng này liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết a, giác cần là ta sáng tạo. Ta đương nhiên có thể sử dụng giác cần, thất dạ không khỏi nói, cái gì? Cái này sao có thể, ngươi nói đùa cái gì, nghe được thất dạ lời nói. Hyuga tộc trưởng kinh hãi, không thể tin được nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.